Truyền nhân thần y, chương 286, C286, tình trạng này bắt đầu từ lúc nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hai giả thuyết từ đó. Một là lực hấp dẫn ở đây giảm đi rất nhiều. Hai là thời gian ở đây chậm lại. Dù theo cách giải thích nào, điều đó cũng đủ hoang đường và kỳ lạ. Tình trạng này bắt đầu từ lúc nào? Tô Vũ buông đồng hồ cát xuống, hỏi Hà Hoành Vĩ. Không rõ lắm, tối qua tôi cố giữ tốc độ ổn định, di chuyển từ từ, cậu biết mà, thủy thủ có một số thói quen riêng khi đi biển. Tôi dựa vào lượng dầu và tốc độ để ước tính thời gian. Khi trực giác mách bảo là đã sáng, tôi phát hiện ra tình trạng này. Lúc này Hà Hoành Vĩ cũng hết đường xoay sở. Anh ta chưa bao giờ gặp tình huống này, hiện tại con thuyền đang ở trong bóng tối vô biên. Không biết đã là thời điểm nào. Ngay cả Hà Hoành Vĩ là người cầm lái cũng không rõ. Nhưng có một điều anh ta hiểu rất rõ. Đó là thuyền đã mất hướng. Và việc kỳ lạ này xảy ra. Nếu không xác định phương hướng nhanh chóng, có thể gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, dần dần nụ cười hiện lên trên mặt Tô Vũ. Bởi anh có thể cảm nhận được âm khí ở đây rất đậm đặc. Nếu anh không đoán nhầm, họ đã tiến sát biển đen dưới sự chỉ đường của Bạch Nhãn Hạt Tử. Hoặc có thể là thực ra họ đã lọt vào biển đen mà không hề hay biết mà thôi. Ha ha, cậu Tô, chú em Hoành Vĩ đang bàn gì thế? Đêm qua tôi uống rượu như lời cậu Tô dặn. Quả nhiên khỏi hẳn rồi đấy. Hoành Vĩ, bây giờ còn sớm. Cậu nghỉ đi, để tôi lái cho nhé. Không biết Bạch Nhãn Hạt Tử say rượu ngủ mê man. Hay là thực sự không nhận ra bây giờ phải là buổi sáng rồi? Anh đi xem những thứ tôi bảo anh dán trên thuyền hôm qua còn không? Tô Vũ nói với Hà Hoành Vĩ. Anh ta gật đầu rồi đi ra ngoài. Thấy hai người cứ bày ra dáng vẻ thần bí. Bạch Nhãn Hạt Tử hỏi. Cậu Tô, có vấn đề gì à? Tô Vũ nhìn ông ta hỏi. Ông thật sự không cảm nhận được gì sao? Cảm nhận cái gì? Tôi không cảm thấy gì cả. Theo lời Bạch Nhãn Hạt Tử nói trước đây, khi gần biển đen, cơ thể ông ta sẽ có phản ứng. Nếu thực sự có phản ứng, Bạch Nhãn Hạt Tử không có lý do gì để không nói. Hay là họ đang ở một vùng biển hoàn toàn khác so với biển đen mà họ vẫn tìm kiếm. Có khả năng cao chúng ta đã ở trong biển đen rồi. Ông thực sự không cảm thấy gì sao? Tô Vũ nghi ngờ hỏi. Nhưng Bạch Nhãn Hạt Tử lại cười khì khì, vỗ vào bụng mình. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nếu thực sự đã gần biển đen rồi, làm sao tôi không cảm nhận được chứ? Hơn nữa, cậu tưởng vào biển đen dễ dàng lắm sao? Nếu không trải qua sóng gió, là không thấy bóng dáng nó đâu. Từ lúc khởi hành tới giờ, ngoài con thuyền ma chó má kia ra, có phải chúng ta luôn thuận buồm xuôi gió không? Lời Bạch Nhãn Hạt Tử nói có vẻ hợp lý. Khiến Tô Vũ cũng gật gù. Anh thầm nghĩ, không lẽ nơi này thực sự không phải biển đen. Nhưng anh vẫn cảm nhận rõ một luồng âm khí rất đậm đặc. Giống hệt cái anh cảm nhận được trên bãi biển. Cậu Tô, đồ vẫn còn đó. Hà Hoành Vĩ là người làm việc cẩn thận. Hôm qua Tô Vũ bảo anh ta dán hai mảnh vảy rồng lên thuyền. Lo sợ gió biển thổi bay đi, anh ta còn đặc biệt đặt hai tấm nhựa trong suốt lên trên, rồi đóng đinh chặt vào, dù có gió lớn cũng khó mà lật tung chúng đi được. Tôi nói các cậu này, tuyệt đối không thể là biển đen đâu, nếu vào được rồi mà tôi không có phản ứng gì, các cậu cứ lấy đầu tôi ra đá bóng, đừng căng thẳng nữa, đi ngủ đi. Bạch Nhãn Hạt Tử vỗ vai Hà Hoành Vĩ, thấy anh ta có vẻ hồi hộp. Bạch Nhãn Hạt Tử còn an ủi anh ta. Hà Hoành Vĩ có quan điểm khác với Bạch Nhãn Hạt Tử. Không cần biết đây có phải biển đen hay không, nhưng có một thực tế hiển nhiên trước mắt. Đó là thuyền của họ đang mất phương hướng. Nếu không tìm lại được hướng đi nhanh chóng, đừng nói tìm biển đen, quay về cũng là một vấn đề. À, lúc ba người đang suy nghĩ xem chỗ này thực sự ở đâu, bỗng có tiếng hét từ phòng của Thiện Vũ Băng. Ba người vội chạy tới, đẩy cửa bước vào, thấy Thiện Vũ Băng mặc đồ ngủ, tóc rối bù, ôm gối co ro trên sàn nhà cạnh giường. Cách chương.